lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 19, mới bắt đầu đi học đã gặp rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm mùa xuân tới, học sinh cần trở về trường học học tập, sinh viên năm nhất của các trường cao đẳng và đại học lớn cũng sẽ bắt đầu nhập học. Mạnh Dương vẫn muốn thi vào Đại học Thánh Nhã, đại học tư nhân rất nổi danh toàn quốc thậm chí toàn bộ thế giới, hơn nữa rất nhiều danh nhân đều từ trường đại học này ra. Nguyên nhân Mạnh Dương muốn thi vào trường này là vì đại học này có hương học viện tốt nhất cả nước, bởi vì từ nhỏ cậu học tập đủ loại tri thức của điều chế hương, cho nên cơ sở tri thức vô cùng xác thật, nhất là thực vật học học rất tốt, cho nên thời điểm kiếp trước cậu cũng thi vào hương học viện Đại học Thánh Nhã. Chỉ là sau khi nhập học, chênh lệch thiên phú càng rõ ràng. Đời này Mạnh Dương vì cứu Lạc Tu, bỏ lỡ kiểm tra đầu vào Hương học viện Đại học Thánh Nhã, vốn không thể học, nhưng công ty Lạc Tu hàng năm đều đầu nhập rất nhiều tiền vốn vào trường Thánh Nhã. Qua nhiều năm như vậy, số tiền đầu tư trở nên rất khách quan, cho nên hắn để học viện sắp xếp riêng cho Mạnh Dương kiểm tra đầu vào, học viện đương nhiên sẽ không để kim chủ mất mặt. Điểm nhập học của Mạnh Dương rất cao, nhưng dù như vậy, trong mắt một số người, cậu vẫn trở thành học sinh đi cửa sau. Ngày đầu tiên khai giảng, Mạnh Dương xuống xe trước cửa Hương học viện, sau đó đi tới lớp học dành cho tân sinh, giống như khuôn viên cổ đại, tất cả kiến trúc và bố trí bên trong đều theo phong cách cổ điển. Toàn bộ học sinh đều dựa theo thành tích mà chia lớp, nhưng bởi vì là ngày đầu tiên vào học cho nên ngày học đầu tiên, toàn bộ đều tập trung trong giảng đường lớn nhất. Chỗ ngồi trong giảng đường sắp xếp như chữ tu, còn cái bàn ở giữa và trước nhất là dành cho người đứng nhất ngồi. Dù thành tích của Mạnh Dương cao hơn Vua Quân Thần, nhưng cộng thêm thành tích học trung học phổ TH. Thành tích gã cao hơn Mạnh Dương, Vua Quân Thần ngồi cái bàn đó, còn Mạnh Dương có thành tích đứng thứ hai, ngồi ở một cái bàn bên trái sau cái bàn đó. Trong ánh mắt của những bạn học khác, Mạnh Dương đi tới chỗ ngồi xuống, những bạn học đã biết nhau, lấy điện thoại ra trao đổi. Mạnh Dương, Vua Quân Thần là anh em kế, mà chuyện hai người phân nhau kết hôn với cả cha lẫn con, có thể nói là bát quái lớn nhất trong học viện. Vua Quân Thần quay đầu nhìn Mạnh Dương, nghĩ nên như thế nào nói chuyện với Mạnh Dương, gã nhất định phải cùng Mạnh Ân giải hòa, nghĩ biện pháp để Mạnh Dương tín nhiệm gã như trước, gã mới có thể biết được những nội dung trong cuốn sách tổ truyền của Mạnh gia. Cũng chỉ có tân sinh, mỗi tháng có hai lần cơ hội nghe đại sư giảng bài, sau khi kết thúc kỳ tân sinh, cũng chỉ có học sinh lớp 1 mới được nghe đại sư giảng. Cho nên, trong lòng đám học sinh vô cùng Kaiota CS động, bởi vì bọn họ lần đầu tiên nghe đại sư giảng, hơn nữa là mấy vị đại sư cấp bậc toàn quốc thậm chí toàn thế giới, hôm nay đều có thể tới. Cơ hội như vậy, đối với phần lớn người mà nói, cả đời cũng chỉ có thể xảy ra một hai lần. Tiếng chuông nhắc nhở tới giờ êm dịu vang lên, toàn bộ học sinh đứng ngay ngắn tại chỗ ngồi của mình, các vị đại sư mới đi vào, ngồi chê ý chỗ giảng, mà mỗi đại sư đều dẫn theo hai đệ tử, bọn họ ngồi xuống phía sau đại sư, sau khi các đại sư ngồi xuống, những học sinh mới ngồi xuống. Gocchuyenaudio.com. Hai vị đại sư ngồi giữa, một vị gương mặt nghiêm túc ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhìn cũng đã khiến đám tân sinh sinh ra sợ hãi, ông chính là thầy của Vua Quân Thần, cũng là điều hương liệu đại sư cấp bậc thế giới, Hứa Vọng Nhai. Một vị khác có vẻ phúc hậu, mỉm cười hòa ái, cũng là hương đại sư cấp bậc thế giới, Lâm Tùng Thai. Hai vị này là nhân vật đại biểu được giới điều chế hương quốc gia này công nhận, trong giới có địa vị cực cao, chỉ là hai người này không chỉ tính cách khác nhau, chuyện bọn họ không hợp cũng là toàn giới đều biết. Sau khi Hứa Vọng Nhai ngồi xuống, nhìn qua một lần tân sinh sau đó dừng lại chê y người Mạnh Dương, cau mày hỏi. Ai sắp xếp chỗ ngồi? Lớp trưởng lập tức đứng dậy trả lời. Sắp xếp chỗ ngồi đều giống như trước, toàn bộ đều dựa theo thứ tự sắp xếp. Tôi không hỏi những học sinh khác. Hứa Vọng Nhai cau mày. Không có tham gia kiểm tra đầu vào, học sinh dựa vào đi cổng sau, vì sao không sắp xếp ngồi chỗ cuối? Sau khi lớp trưởng nhìn Mạnh Dương nói. Tuy Mạnh Dương không cùng những học sinh khác tham gia kiểm tra đầu vào, nhưng học viện sắp xếp cho cậu ấy bài kiểm tra, thành tích của cậu ấy đứng thứ hai trong toàn bộ tân sinh, cho nên mới. Người phá hư quy tắc, không coi quy tắc ra gì, sắp xếp đặc biệt không có trong quy tắc là không công bằng đối với người tuân thủ quy tắc. Hứa Vọng Nhai sụ mặt nói, tôi mặc kệ cậu có thực sự làm kiểm tra hay không, dù thành tích của cậu có bao nhiêu điểm, ở chỗ này của tôi, toàn bộ đều không tính là gì, đổi chỗ cậu ta xuống phía sau cùng đi. Lớp trưởng nhìn Mạnh Dương, nhất thời không biết làm sao. Hứa Vọng Nhai căn bản không thích thành tích của Mạnh Dương cao hơn Vua Quân Thần, bởi vì trước đó Mạnh Dương cùng Vua Quân Thần tham gia một trận thi đấu điều chế hương, loại thi đấu đó mời không được Hứa Vọng Nhai, nhưng Hứa Vọng Nhai vừa vặn đi gặp một người bạn già, được bạn gì mới tới làm giám khảo lâm thời, toàn bộ người dự thi đều khẩn trương lại Kaiota CS động. Mà trong cuộc tranh tài này, tuy Mạnh Dương tiến vào vòng bán kết nhưng vì khẩn trương thái quá, thời điểm điều chế động tác không có quy tắc, hơn nữa không phối hợp tốt tỷ lệ nguyên liệu, bị Hứa Vọng Nhai phê bình vô cùng thảm. Mà sau khi chuyện điểm số nhập học của Mạnh Dương cao hơn Vô Quân Thần, ngay cả những học sinh kia cũng không tin tưởng, huống chi Hứa Vọng Nhai và các sư huynh của Vô Quân Thần. Đồng thời bởi vì chuyện này cũng đã khiến cho đám sư huynh kia bất mãn, không ít lần ở trước mặt Hứa Vọng Nhai nói xấu Mạnh Dương, Hứa Vọng Nhai cũng càng thêm chán ghét cậu. Hứa Vọng Nhai kêu lớp trưởng rời chỗ ngồi của Mạnh Dương, nhưng lớp trưởng lại cảm thấy hết sức khó xử, bởi vì hắn chỉ là một lớp trưởng nho nhỏ, không dám đắc tội với Hứa Vọng Nhai, cũng dám đắc tội Lạc Tu Thần Tiên đánh nhau người thường gặp nạn, hai bên hắn đều đắc tội không nổi. Hứa Vọng Nhai thấy lớp trưởng khổ sở không động, chuẩn bị kêu đệ tử ngồi phía sau ra tay, Vô Quân Thần đứng lên. Thầy, hôm nay cứ như vậy đi, trường học đã an bài như vậy, con nghĩ những bạn học khác cũng sẽ không so đo, thời gian của thầy quý giá, các bạn cũng chờ mong ngày này đã lâu, những chuyện khác không bằng tạm thời để qua một bên. Gocchuyenaudio.com Hứa Vọng Nhai rất coi trọng đệ tử Vô Quân Thần này, vì Vô Quân Thần là người có thiên phú cao nhất trong đám đệ tử, đồng thời còn rất có nỗ lực so với những người trẻ tuổi hiện tại, trong lòng kiêu căng tốt hơn nhiều, hơn nữa còn biết tuân thủ quy củ, phương diện về điều chế hương cũng rất giống tác phong khi ông còn trẻ. Hứa Vọng Nhai đang muốn nói dựa trên y phân thượng đề nghị của Quân Thần, hôm nay tạm thời không so đo việc này, để Mạnh Dương tâm tồn cảm ca yêu ta siết với Vô Quân Thần, nhưng Mạnh Dương đã đứng lên. Ngài Hứa, Mạnh Dương hơi khom lưng chào, sau đó nói với Hứa Vọng Nhai. Ngài là cảm thấy em không có tuân thủ quy định nhập học của trường nên không xứng với chỗ ngồi này có đúng không? Vô Quân Thần lập tức quay đầu nháy mắt ra hiệu với Mạnh Dương. Mạnh Dương, lẽ nào cậu còn muốn phủ nhận sao? Hứa Vọng Nhai cau mày. Theo em được biết, Đại học Thánh Nhã từ khi xây dựng tới nay, học sinh giống em thông qua kiểm tra riêng như vậy có ít nhất mấy trăm người, nói cách khác trong quy định của Đại học Thánh Nhã, là cho phép phương thức nhập học như vậy, em cũng không phải người đầu tiên, cũng không phải ngoại lệ. Ngài Hứa giảng bài ở Thánh Nhã hơn 10 năm, trước đó có nhiều người giống em nhập học như vậy, ngài đều không có ý kiến, lại chỉ đối với một mình em có dị nghị, em có thể cho rằng, chỉ cần là người ngài không hài lòng, ở chỗ ngài chính là không tuân thủ quy tắc, những thứ khác cũng không là gì có phải không? Hứa Vọng Nhai nhíu mày chặt hơn, vẻ mặt càng khó xem, bởi vì rất ít người khiến ông á khẩu, huống chi còn là một thằng nhóc mà ông không chút nào để vào mắt. Lâm Tùng Thai đặt chén trà xuống, nhìn Hứa Vọng Nhai cười nói. Lời của cậu ấy rất có đạo lý, ông nói phương thức nhập học của cậu ấy là không công bằng đối với những học sinh khác, như vậy ông đối với phương thức nhập học có dị nghị cũng chính là không công bằng với cậu ấy. Vẫn là nói, ông ỷ vào tuổi tác và thân phận của mình, liền cảm giác mình có thể quyết định ai có tuân thủ quy tắc hay không. Hứa Vọng Nhai liếc Lâm Tùng Thai, sau đó nhìn Mạnh Dương. Cậu tuổi còn trẻ, nói chuyện lại tâm cơ thâm trầm như vậy, nơi chốn bày cạm bẫy, cậu cho là tôi là người như thế nào, còn có thể bị lời của cậu đưa vào trong sao. Phẩm tính và tâm cơ của cậu như vậy, sau này nhất định sẽ bị bản thân cắn trả, hậu quả vô cùng thê thảm. Như vậy ngài cho là trong lời nói của em có câu nào không hợp lý, câu nào không là thật. Em nguyện ý nghe chỉ giáo. Mạnh Dương không kiêu không hèn nói. Tôi không muốn chiếm dụng thời gian của những học sinh khác, cậu đã tự mình không lưu đường lui, như vậy tôi liền nói rõ hơn. Hứa Vọng Nhai nói thành tích của cậu không công bằng là vì thành tích cuộc thi là giả, hơn nữa giả thái quá, cậu không biết chột dạ còn hùng hồn tranh luận với tôi, thật cho là không ai vạch trần cậu có thể đường đường chính chính ngồi đó sao? Ngài Hứa đã nhận định thành tích của em là giả, như vậy dù em có nói nhiều hơn nữa thì trong lòng ngài cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Đã như vậy, liền do ngài ra đề trước mặt toàn bộ bạn học tiến hành kiểm tra như thế nào. Để La Thanh đem một phần đề thi chuẩn bị cho các ngươi tới. Hứa Vọng Nhai quay đầu nói với đệ tử sau lưng, lại nói với Mạnh Dương. Nếu cậu đã chủ động yêu cầu, như vậy tôi sẽ cho cậu nhận rõ bản thân, nhận rõ hiện thực. Gocchuyenaudio.com Tôi để cho Quân Thần và cậu cùng kiểm tra, để cho cậu biết cái gì là khoảng cách. Cách chương.